Siêu thần yêu nghiệt, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngày hôm nay vẫn một thân trang phục xanh lam, đai lưng ở giữa phác họa từng đường cong hoàn mỹ. Dáng người uyển chuyển, nếu tuyệt sắc mỹ nữ như thế đổi váy dài, trang điểm thêm chút, khẳng định sẽ đẹp đến khiến người ta ngạt thở. Một người phong độ nhẹ nhàng, một người tư thế hiên ngang. Hai người cứ như vậy đi tới, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Xoát, đám người nhao nhao nhường đường. Nghe hôm qua truyền bá, võ giả ở Thanh Anh thành ai không biết, một thân phận nam một nữ này rất cao quý đến Đan Tông tông chủ còn khách khí. Rất nhanh, Vân Phi Dương đứng trước phòng đấu giá. Người phụ trách Thanh Anh phòng đấu giá Tiền Hữu Đa tự mình đi ra, chắp tay nói: "Trần công tử, Trầm cô nương tới tham gia đấu giá." Xoát, Vân Phi Dương mở quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên, khoan hãy nói, tên này giả thế gia công tử ca vẫn rất ra dáng." Tiền Hữu Đa mừng rỡ trong lòng, nếu tin Trầm gia dòng chính cùng con rể Trầm gia tới tham gia đấu giá truyền đi, tuyệt đối có thể cho Thanh Anh phòng đấu giá tăng lên mấy cấp bậc. Hắn tự giới thiệu mình: "Bỉ nhân Tiền Hữu Đa." Sau đó, chắp tay nói: "Hai vị, mời." Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ không có xếp hàng, dưới sự dẫn đường của Tiền Hữu Đa tiến vào phòng đấu giá. Đối với điều này, võ giả đang xếp hàng tiến vào không có ý kiến. Dù sao, thân phận người ta cao khẳng định phải đặc thù đối đãi. Rất nhiều người thầm cầu nguyện, đồ vật trong Thanh Anh phòng đấu giá không lọt vào pháp nhãn của hai người. Nếu không, chuyến này xem như đến không. Trang trí bên trong phòng đấu giá có chút khí phái, mặt đất bóng loáng tỏa sáng, vách tường có điêu khắc tinh mỹ khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Vân Phi Dương đi bên trong, nói: "Tiền trưởng quỹ, tham gia đấu giá có quy củ gì?" Tiền Hữu Đa có chút sụp đổ. Hắn và các gia tộc khác có cùng ý nghĩ, không hy vọng Vân Phi Dương đấu giá, bởi vì lấy thân phận người này, chỉ cần một kêu giá, khẳng định không có võ giả dám theo ra, bảo vật không có đập tới số tiền dự đoán khẳng định lỗ vốn. Tuy phiền muộn, Tiền Hữu Đa vẫn cười nói: "Trần công tử, muốn đấu giá cần thanh toán trước 100 vạn linh thạch lấy một thẻ đấu giá." "A," Vân Phi Dương nói, "vậy lấy một cái thẻ đi." "Mời." Tiền Hữu Đa dẫn hai người tới sảnh khách mời, nói: "Trần công tử, muốn lưu bao nhiêu linh thạch?" Vân Phi Dương ném ra một không gian giới chỉ đặc thù chứa linh thạch, nói: "Cách chương."